Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 997 bị quên đi thổ hào. Thương Biệt Ly, Ngu Cơ nhớ tới đã từng vị kia tài văn chương bức người. Khí chất thanh hoa cao quý thiếu nữ, tư dung chút nào không thua nơi này phần lớn mỹ nhân. Chẳng sợ so với Tương Tây Cung những người này cũng chỉ kém một ít diễm lệ. Nhưng là khí chất độc đáo. Mỗi người mỗi vẻ, truyền thuyết nàng cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, thả cùng nàng ca ca giống nhau, cực có chính trị tài năng, nàng uyển nhan mà cười. Ở trên đài ra tay quả quyết, dưới đài lại là sủng nịch lại có chút tiểu ác ý đến trêu chọc đại ly, độ ách thân thể bùng nổ là. Lúc lộ ra thư hoãn tê cười, giờ phút này, nàng liền treo ở nơi đó, ăn mặc nhất đơn giản quần áo. Trên người không có vài phần hảo da thịt, đem hết thảy chật vật cùng tàn nhẫn đều bại lộ ở bọn họ trước mặt, danh kiếm nhắm mắt lại. Nhớ tới ở kia tiệm bánh bao nhìn đến nữ tử, nàng có bị hủy đi khuôn mặt, rảo hảo dáng người, thanh đạm thong dong khí chất. Ở một lần nữa gặp gỡ đại ly lúc sau, lại là ôm cái dạng gì tâm tình ra vẻ không biết. Hơn nữa bình tĩnh đưa tiễn các nàng, rõ ràng nàng đã làm như vậy quyết tuyệt quyết định. Vì sao còn muốn đem nàng giá thượng kia tàn nhẫn mà sỉ nhục giá chữ thập nhìn đến nàng? Nàng giống như thấy được năm đó Điệp Vũ, như vậy giữ mình trong sạch lại hoạt bát như Thái Dương. Người, cả người sao, cả người là thương. Ở nhìn đến nàng thời điểm lộ ra một cái không biết là cười vẫn là khóc biểu tình. Vốn dĩ muốn vỗ nàng mặt, cuối cùng lại là thở dài. Rút ra nàng kiếm, cắm vào chính mình tâm oa, danh. Ta mệt mỏi quá, thực xin lỗi, như vậy nói nhiều người. Cuối cùng thế nhưng chỉ có như vậy ngắn ngủn một câu, danh kiếm cảm thấy chính mình khóe mắt có sáp. Ý, một rũ mắt, đó là rút ra chính mình kiếm, nàng trung quy vẫn là nhìn không ra. Như vậy cũng hảo, đại ly trạng thái tựa hồ so với danh kiếm bình tĩnh. Không, phải nói không có bất luận cái gì dao động, bình tĩnh như nước. Giấu giếm Long Nguyên, danh kiếm rũ mắt, người này càng nhìn không ra. Hoặc là nhìn thấu, mới cần thiết kiên trì lúc sau. Đó là bùng nổ, ở hai người người trước rút kiếm, người sau dưới chân một chút thời điểm. Trăm vạn cương thi kỳ thật đã tới. Không trung che đậy, đào hoa che lấp, không khí ập lên tanh tưởi, Minh Đế đám người thở ra một hơi. Tử chiến đi, hoặc là chết trận, bất quá. Cuối cùng là tới Tương Tây Cung bỗng nhiên nhướng mày mà cười. Lay động hạ tóc dài. Đôi mắt hẹp dài cong lên. Nhìn cách đó không xa đại ly liếc mắt một cái. Đang ở nàng nói ra lời này thời điểm. Không trung bên kia quang mang áp đỉnh phi thuyền. 500 số lượng khổng lồ phi thuyền từ không trung rộng lớn mà đến. Kia tung bay cờ xì ai cần rõ ràng là vạn bảo trai đánh dấu. Hình thể tất cả đều so Liệt Vân cùng phong. Tử tuấn vệ đội phi thuyền lớn gấp đôi. Ô áp áp bay tới. Pháo khẩu đã nhắm ngay. Ầm ầm ầm. Mấy trăm phi pháo cách vạn mét xa cũng đã oanh ra tới. Kia pháo tốc cùng uy lực quả thực là xong. Bạo phía trước kia 100 phi thuyền được chứ. Chớp mắt đó là oanh kích ở bọn họ những cái đó trên phi thuyền mặt. Ầm ầm ầm. Bạo bạo bạo. Đạn pháo từng viên không muốn sống đều oanh ra. Từng viên khủng bố nện ở phi thuyền cùng cương thi đàn chung, mọi người thập phần kinh ngạc. Bởi vì này đó đạn pháo từng viên nổ mạnh mở ra đều mang theo một cổ long uy chi khí. Bởi vậy oanh tạc hiệu quả thập phần lợi hại. Thế nhưng đem bản thân có đáng sợ lực phòng ngự phi thuyền đều oanh ra một đám chỗ hổng. Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn, cơ hồ là thất bại thảm hại. Hơn nữa không đến một hồi. Ngày đó tế phi thuyền cũng đã tới gần. Mọi người lúc này mới nhìn đến này đó vạn bảo trên phi thuyền pháo khẩu là long đầu bộ dáng. Mặt trên bao vây lấy một tầng tầng long lân, đạn pháo công tốc kinh người. Ba cái hô hấp pháo oanh dưới. Liệt Vân những cái đó phi thuyền nhất thời lung lay lên, Liễu Tông Nguyên đám người khó có thể tin. Nói thác cũng là sắc mặt xanh mét. Đây là tình huống như thế nào? Vạn bảo trai người sau có thể tới nhanh như vậy. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là này đó phi thuyền lại là như vậy lợi hại. Tương Tây Cung nhàn nhạt mà cười. ta phía trước liền rất tưởng nói. Đều thời đại nào, các ngươi thế nhưng còn dùng như vậy lão lâu phi thuyền cùng pháo công hệ thống. Cũng quá nghèo, ta đều ngượng ngùng nói cho ngươi các ngươi này một thế hệ pháp bảo phi thuyền là ta hai lần trước. Đào thải, không chuẩn các ngươi vẫn là từ nhà ta mua đâu, ập vào trước mặt một cổ tràn đầy thổ hào chi khí. Có tiền, ai ra tùy hứng. Giờ phút này nguyên tiêu đám người mới bỗng nhiên phát giác. Nguyên lai bọn họ bỏ qua rớt mấu chốt không chỉ là hợp lại một cùng quân tử ly. Còn có tương tây cung cái này vạn bảo trai boss mà dùng tương tây cung nói giảng tỉ tỉ phía. Trước đều như vậy cao điệu hiển lộ chính mình tồn tại cảm. Các ngươi lăng là đem ta bỏ qua. Mẹ nó đều mắt mù. Rõ ràng tỉ tỉ là nơi này nhất có tiền được chứ. Liền như vậy xem thường có tiền. Nói thật, tuy rằng Liệt Vân cùng Phong Vương nhất tộc khẳng định đều là cự phú. Phú hào trình độ thậm chí vượt qua vạn bảo trai. Nhưng là vấn đề là, nơi này chỉ đại biểu một cái phong tử tuấn. Hắn tính cái con khỉ. Có thể vận dụng gia tộc tài nguyên đều không đến một phần vạn được chứ. Mà Liệt Vân cũng là đạo lý này. Đến nỗi nguyên tiêu, đều ngượng ngùng nói. Nhân ra là lãnh phía trên ý chỉ tới làm việc. Đỉnh đầu tài nguyên đều là hạn chế. Tương lai tài nguyên cũng là cố định ở kết quả thành công sau. Từ phía trước bị Liệt Vân cùng cương vực người liên thủ giết heo lúc sau kia căng thẳng không cam. Lòng bộ dáng liền có thể nhìn ra hắn quẫn bách mà vạn bảo trai là tương tây cung một người. Tiền tài nàng có thể tự do tiêu xài. Vung tay lên chính là 500 cao cấp xa hoa pháp bảo thuyền, tỷ tỷ phải dùng tiền oanh chết các ngươi. Quân Hoa Tâm, nếu ngươi muốn động thủ gì đó, tỷ tỷ không ngại đương một hồi ngươi hậu thuẫn. Rốt cuộc nào đó người thật sự là quá chán ghét, đại ly mặt vô biểu tình. Chỉ là ánh mắt cùng tương tây cung một đôi, kia một cái chớp mắt ánh mắt tựa hồ tần suất nhất trí. Như nhau các nàng ngày đó dùng long chảo giao dịch thông đồng cùng nhau ăn ý, tương tây cung lời này. Một truyền khai, phong tử tuấn nguyên lai đắc ý biểu tình nhất thời cứng đờ. Tiếp theo đó là nhìn đến kia trăm vạn cương thi đàn tuy rằng hung mãnh. Lại cũng là bị kia đáng sợ 500 pháp bảo thuyền bắn cho ra đại chỗ hỏng, minh đế những người này cũng là thông minh. Lập tức phi trốn hướng pháp bảo thuyền bên kia, bọn họ muốn chạy trốn. Vây quanh bọn họ, nguyên tiêu một kêu, hồi cốt đã trước tiên mệnh lệnh, cương thi đàn hung mãnh đuổi theo, đột nhiên. Đại ly trên người sát khí trào ra, này cổ sát khí trực tiếp đánh vỡ vừa mới không khí. Cũng kinh sát ở những cái đó cương thi bản thân cũng là rất nặng sát khí tồn tại. Nếu huyết khí là hấp dẫn bọn họ đồ ăn, như vậy sát khí chính là có thể dẫn đường bọn họ tồn tại, mà này sát khí quá khủng bố. Nguyên tiêu đám người sửng sốt, này quân tử ly là, đại ly bên cạnh Ninh Tĩnh Viễn buộc lòng phải bên cạnh thối lui. Nam Lâm người cũng ngay lập tức sau này lui bước, sát khí. Thật là khủng khiếp sát khí, nàng. Lại muốn nhập ma, danh chính sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tiêu phí đại tâm lực điều tra đã từng đại hạ chi loạn. Trong đó đại ly chính là nhập ma quá một lần, chẳng lẽ hiện tại lại muốn, không phải nhập ma. Mà là dẫn ra sát khí. Đại ly trong mắt thanh minh đến đồng quang đều vẫn không nhúc nhích, giống như đông lạnh giống nhau. Mặt vô biểu tình, tay phải nắm thiên cơ tay trái nắm lên long chảo, vô thanh vô tức chung sát khí. Cuồn cuộn, tuy rằng chiến lực không có trực tiếp gia tăng, nhưng là khí thế đã là phiên 4-5 lần không ngừng. Hơn nữa long uy cùng nguyên lai cụ bị uy áp. Đó là hình thành thập phần đáng sợ hiệu quả, liền tính là như thế. Nàng lại đây cũng chỉ là tìm chết. Chu Thái, người đi bắt kia hợp lại một. Phong tử Tuấn giờ phút này cũng không sợ đại ly. Nhưng là đối hợp lại một có chút kiêng kỵ. Cũng là đối thanh hoàng nhất tộc có chút kiêng kỵ. Ở trần ai lạc định phía trước. Cái này hợp lại một cần thiết nắm ở trong tay. Như vậy mới có thể nắm chắc quyền chủ động, mà ở hắn những lời này vừa mới nói xong. Nam Lâm người đều động. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn còn có đại ly bắn ra. Phía sau ngu cơ thổi bay cổ huân. Danh chính đám người đi theo sau đó, giống như cầu vồng giống nhau nổ bắn ra dựng lên. cũng là đại ly này ba người cho tới nay hoàng kim hình tam giác tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Giờ phút này đó là hình thành bọn họ đi đầu. Phía sau trăm dặm phong huyết chờ cao ngạo người giờ phút này đều là ăn ý đuổi kịp. Đồng thời tế ra công kích, phi ưng đột nhiên dựng lên. Kinh hồng nháy mắt thoáng nhìn, lượn lờ trời cao, bất quá khói báo động lưu thẳng một bó, bất quá kia một bó khói báo động. Kia một con phi ưng, lại là rất nhiều chim sẻ nhỏ hội hợp cùng nhau, làm cuối cùng phản kích. Nhạc Giang đám người thấy như vậy một màn đều là sửng sốt. Tiếp theo trong lòng lược có cảm khái, tai vạ đến nơi mới thấy chân nhân. Rốt cuộc ai tốt ai xấu, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, rốt cuộc ai kham đương đại nhậm, đều vào giờ phút này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phía trước hắn xem trọng bước phi dương, hiện tại lại là vô cùng thất vọng. Nguyên bản xem trọng Liễu Tông Nguyên, kết quả nhân gia lăng là làm phản. Hảo đi, kỳ thật đây cũng là bình thường tu luyện đấu tranh. Bọn họ vô pháp từ giữa phê phán đúng sai. Chỉ có thể nói Liễu Tông Nguyên biểu hiện cùng ngày xưa chênh lệch khá xa. Thậm chí có vi nho đạo các tôn chỉ. Lúc này mới làm cho bọn họ thất vọng, nếu thật muốn làm vai ác. Có lẽ nguyên kỳ loại này mới là nhân sinh đại người thắng, bất quá còn hảo phần xuyên bên trong còn. Nổi danh kiếm cùng Túc Ly hai người giữ thể diện. Bằng không lần này bọn họ đã có thể ném đại mặt đương nhiên. Ném không mất mặt phải đợi bọn họ tồn tại đi ra ngoài lại nói, thật đúng là dám đi lên. Phong, Tử Tuấn cười lạnh, Chu Thái cũng là lắc đầu, phi thân mà xuống, Liễu Tông Nguyên những người này nhưng thật ra không đi xuống. Bởi vì phía dưới đuổi theo cương thi đã cũng đủ nhiều, đủ để đem những người này toàn diệt cho nên, Liễu Tông Nguyên đứng ở đầu thuyền. Đi xuống nhìn lại. Đại đa số người đều là hướng tới kia 500 phi thuyền bay đi. Nhưng, quân tử Ly, người điên rồi. Minh đế bỗng nhiên vừa uống. Quả nhiên, đại Ly trực tiếp trách đi phi hành quỹ đạo. Triều phong Tử Tuấn kia con thuyền bay đi. Tìm chết còn không ngừng một người. Minh đế thập phần hỏng mất đến phát hiện này một cái nước lũ mẹ nó chia làm người hình chữ. Hơn nữa bên trái kia một phiết còn so bên phải này một phiết thô thật nhiều. Kia gì, danh kiếm bọn họ qua đi còn chưa tính. Trăm dặm phong huyết, Tiệt Tiết ca các ngươi đây là thấu cái gì náo nhiệt. Để cho Minh đế dối dám chính là ngu cơ cũng đi qua. Cắn răng một cái, hắn cũng chỉ có thể quyết định bay qua đi, bất quá không cần phải. Bởi vì ngu cơ những người này bỗng nhiên phát hiện chính mình phi bất quá đi, đại ly quay người. Ném xuống một cái chán. Hoàn toàn ngăn cách, trừ phi là phân thần thực lực phía trên. Nếu không căn bản quá không tới, cái này hỗn tương đương chứng. Này không phải lấy thực lực khi dễ người sao? Luôn là như vậy, luôn như vậy. Ngu cơ những người này lại tức lại bất đắc dĩ. Khí nàng bá đạo, khí nàng tự mình. Khí nàng quả quyết, lại bất đắc dĩ nàng hết thảy, nhưng là không có biện pháp. Đây là đại ly, cũng là quân tử ly. Chưa xong còn tiếp, hết chương.